Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1054, lãnh binh phạt chủ. Nhìn kỹ phong thần ngươi sẽ phát hiện, thân công báo kỳ thật cùng Khương Tử Nha đồng dạng là thân phụ thiên mệnh, có thế thiên phong thần mệnh cách người, chính vì vậy. Thông thiên giáo chủ mới có thể cho rằng, ân lương cũng là thiên mệnh tập trung, đồng ý môn hạ đệ tử xuống núi bảo đảm thương. Chỉ bất quá, so sánh thân công báo, Nguyên Thủy Thiên Tôn hiển nhiên đem bảo đặt ở Tây Kỳ trên thân. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng có tính toán của mình, hồng hoang vỡ vụn về sau, chia làm 3.000 đại thế giới, ức phần trung tiểu thế giới. Thông thiên giáo chủ hữu giáo vô loại, danh xưng vạn tiên triều bái, bây giờ hơn phân nửa thế giới đều bị tiệt giáo chiếm cứ. Trong lúc nhất thời, tiệt giáo đem xiển giáo đều đè xuống, cái này nếu là cộng đồng chủ trì phong thần, không đem tiệt giáo tính toán một chút, còn có xiển giáo ngẩng đầu thời gian sao? Chính vì vậy, nửa tháng trước, Nguyên Thủy Thiên Tôn mới có thể cùng Thông Thiên Giáo chủ náo tan rã trong không vui. Đáng tiếc, Thông Thiên Giáo chủ còn không tự biết, coi là cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn chỉ là quan niệm bất hòa. Mảy may không biết phong thần đến hôm nay, vốn là chúng thánh suy yếu bẫy dập của hắn. Tiệt giáo quá cường đại đến dựa theo này phát triển, còn lại giáo phái vĩnh viễn không đường ra. Cho nên đi đến hôm nay cái này một bước là khó tránh khỏi. Mặc kệ thông thiên giáo chủ là trợ trụ vi ngược, vẫn là đỡ chu diệt thương, Nguyên Thủy Thiên Tôn đều sẽ làm ra cùng hắn tương phản lựa chọn. Đây không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn một người lựa chọn, mà là các vị thánh nhân sau khi thương nghị kết quả. Nếu như không phải như vậy, thật coi nữ hoa thánh nhân nhìn không thấu. Trụ vương tại nàng nữ hoa cung trong sách thơ, là bởi vì bị người xử thủ đoạn, nàng sẽ tức hổn hển. 3 phần thật, 7 phần giả, nếu là không có kết quả tâm tư, ngày đó trấn thủ nữ hoa cung các tế tự, đã sớm xuất thủ ngăn lại trụ vương. Nữ hoa vì nhân tộc sơ mẫu, thủ vệ nữ hoa cung tế tự, rất nhiều đều là nhóm đầu tiên nhân tộc tiên hiền. Chính là xiển giáo thập nhị kim tiên đi vào, cũng đừng nghĩ ở bên trong chiếm được tốt, chớ nói chi là trụ vương một đám người. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, thiên mệnh chính là 2 loại lựa chọn, thương chu đều có thiên mệnh mang theo, ai có thể cười đến cuối cùng, cũng không phải là một lần là xong, trợ thương vẫn là trợ chu, đều là thuận theo thiên mệnh. Cụ thể như thế nào còn phải xem riêng phần mình thủ đoạn. Thưa tướng trở về, thưa tướng trở về. Khương Tử Nha tạm biệt thân công báo, hỏa tốc chạy tới Tây Kỳ, chỉ dùng nửa ngày liền về tới Tây Kỳ thành. Nghe nói Khương Tử Nha trở về, Vương Húc dẫn đầu Na Cha cùng Lôi Chấn Tử đến đây yết kiến, dò hỏi sư thúc, chuyến này coi như thuận lợi, có chút sai lầm. Đại thể coi như thuận lợi, Khương Tử Nha trả lời một câu, sau đó nhìn xem đi theo Vương Húc bên người Na Cha hai người. Hỏi, hai vị này là, Na Cha cùng Lôi Chấn Tử liếc nhau, ôm huyền nói, Thái Ất chân nhân thân truyền đệ tử Na Cha, Vân Trung Tử thân truyền đệ tử Lôi Chấn Tử, phụng mệnh đến đây tương trợ Tử Nha sư thúc vạn an. Nghe xong hai người đều là kim tiên thân truyền, xiển giáo đời thứ 2 bên trong người nổi bật, Khương Tử Nha vẻ mặt tươi cười, nói, ta đang muốn tế thiên phạt chủ, như thế thời cơ, có 2 vị sư điệt đến đây tương trợ, thật sự là đại khoái nhân tâm. Nói xong lời này, Khương Tử Nha lại nhìn về phía Vương Húc, phân phó nói, ngươi đi triệu tập văn võ bá quan. Liền nói ta muốn tại linh đài tế thiên, xua binh phạt chủ. Vâng, sư thúc. Vương Húc mắt nhìn Khương Tử Nha trên tay kim bảng, quay người ra thảo luận chính sự điện, gõ vang tập hiền chuông triệu tập văn võ bá quan. hai chén trà công phu, Tây Kỳ văn võ tề tụ thảo luận chính sự điện, liền ngay cả võ vương Cơ Phát cũng tại Chu Sinh cùng đi tới. Nhìn thấy mọi người đã đến kỳ, Khương Tử Nha run khai phong thần bảng, mở miệng nói, ta Đại Chu thân trên thiên tâm, hạ ứng dân ý, tự nhiên phạt vô đạo, Chu trụ ngược, dọn sạch thiên hạ, còn xin chư vị đại nhân, theo ta Chí Linh Đài tế thiên, treo cao phong thần bảng, thế thiên phong thần, quần thần nhìn nhau, dọn sạch thiên hạ bọn hắn minh bạch, nói trắng ra là chính là tạo phản, nhưng thế thiên phong thần là ý tứ. Nhìn thấy văn võ quần thần kinh ngạc, Khương Tử Nha lần nữa mở miệng nói, này bảng diệu dụng vô tận, một điểm chân linh lên bảng, sau khi chết không ngã minh thổ, đợi cho thiên hạ về tuần ngày, bằng công phong thần, trên bảng nổi danh người đều là thần chỉ, bất tử bất diệt, tê, nghe được có thể bởi vì công phong thần, sau khi chết không ngã minh thổ, mà là thượng thiên trở thành thần chỉ, mọi người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, muốn biết, người có tận lúc, mà thiên địa không lúc nào, lấy có khi cầu không lúc nào, mặc người máu chảy đầu rơi, hy vọng y nguyên không đủ vạn nhất, lấy số tuổi thọ mà nói, trừ phi đến thất giai đại la kim tiên chi cảnh, không phải thiên nhân ngũ suy phía dưới, mặc cho người hoành kích kim tiên đều muốn thọ tận mà chết. Phong thần bảng mới ra, lên bảng người bất tử bất diệt, đối rất nhiều người mà nói đều là hấp dẫn cực lớn. Đương nhiên, đối phương Húc, Na Cha, Lôi Chấn Tử, Chu Sinh, những này có hy vọng kim tiên người mà nói, lên phong thần bảng chỉ so với hồn phi phách tán mạnh một chút, còn không bằng thân vào luân hồi chuyển thế lại đến đâu. Lấy bọn hắn tu vi đến nói, thân vào luân hồi cũng rất dễ dàng thức tỉnh kiếp trước túc tuệ. Một thế không thành cũng có thể tìm kiếm đời sau. Lên phong thần bảng nhưng chính là cái gì đều xong. Đem mọi người thần sắc từng tái thu vào đáy mắt. Vương Húc trên mặt không nhắc tới, nhưng trong lòng một mảnh cười lạnh. Phong thần bảng là cái gì đồ vật? Đối thiên phú cao, có hy vọng kim tiên người là độc dược. Đối thiên phú thấp, vô vọng kim tiên người là thuốc hay. Thiên phú cao nhìn không lên nó, thiên phú thấp người cầu còn không được. Chỉ lấy phong thần diễn nghĩa đến nói, lên bảng chính thần 365 người, tiểu thần tổng cộng 3.600 chúng. Cái này 365 vị chính thần, không nói toàn bộ, nhưng là rất lớn một bộ phận đều là tương lai kim tiên hạt giống. Vừa vào phong thần sâu tứ hải, không biết bao nhiêu người mộng đoạn ở đây, quãng đời còn lại chỉ có thể mặc cho bằng thiên đình phân công. Rốt cuộc không có được chứng đại đạo khả năng, theo ta bên trên linh đài tế thiên, Khương Tử Nha dẫn võ vương Cơ Phát, mang theo cả triều văn võ ra thảo luận chính sự điện. Thẳng đến vùng ngoại ô linh đài mà đi. Đến trên linh đài, Khương Tử Nha lên đài treo lên phong thần bảng, đốt cháy tế thiên lời ca tụng. Trong lúc nhất thời, Tây Kỳ trên không kim quang đại phóng, từng hồi rồng gầm, phượng gáy không dứt. Vương Húc lấy thiên nhãn hướng về khí vận chân long nhìn lại. Chỉ sở đoàn phút chốc ở giữa, đại biểu Tây Kỳ quốc vận màu xanh chân long liền từ 1.000 trượng bảo tăng đến 3.000 trượng, ân ngưng đỉnh phong thời kỳ, quốc vận có kim long vạn trượng, bây giờ trụ vương uổng giết đại thần, thiên hạ đều phàn, khí vận có thể có 1/3 cũng không tệ rồi. Hiện tại, Tây Chu quốc vận cũng đến 3.000 trượng, chỉ lấy quốc vận đến nói, đủ để cùng ân thương cân sức ngang tài. Vương Húc nhìn xem Tây Kỳ khí vận chân long, mặc dù Tây Kỳ khí vận cùng ân thương tương đương, nhưng Tây Kỳ khí vận là một đầu tuổi trẻ tráng rồng. Ân thương khí vận lại là cái vết thương từng đống lão long. Tuổi già lang vương, thường thường sẽ bị tuổi trẻ tân vương thay thế. Chỉ từ khí vận đến xem, coi như không có xiển đoạn chi tranh, mặc cho nhân gian tự sinh tự diệt. Tây Kỳ phần thắng cũng so Ân Thương lớn mấy phần. Long ngâm phượng minh, Tây Kỳ khi hưng, đây là thiên mệnh tại tuần. Khương Tử Nha treo phong thần bảng, đốt hương cầu nguyện về sau. Đối văn võ quần thần quát, gõ vang chống quân, tập kết binh tướng, tuyên thệ trước khi xuất quân phạt chủ. Đông đông đông đông, bên dưới linh đài, chống quân trận trận, nghe được chống quân Tây Kỳ tướng sĩ, nhao nhao mặc áo giáp, cầm binh khí hướng linh đài mà đến, rất nhanh tụ tập được 100 vạn đại quân. Khương Tử Nha chuyển đến cái ghế, mời võ vương Cơ Phát thượng vị. Sau đó, hắn tự đứng hạ, ra lệnh nói, hữu tướng Tán Nghi Sinh ra khỏi hàng. Hữu tướng Tán Nghi Sinh, tham kiến đại vương, tham kiến Tử Nha thừa tướng. Tán Nghi Sinh trong đám người đi ra, đối Cơ Phát cùng Khương Tử Nha bái ba bái. Khương Tử Nha vung tay lên, ra lệnh, phong Tán Nghi Sinh làm thủ khiến công, tọa trấn Tây Kỳ, điều động lương thảo, trèo chống đại quân phạt chủ. Tán Nghi Sinh mắt nhìn ngồi tại thượng vị, mặt không thay đổi võ vương Cơ Phát, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu bái tạ nói, tuân lệnh. Bây giờ Khương Tử Nha đại quyền trong tay, càng có trong quân tướng tá ủng hộ, võ vương Cơ Phát cùng Khôi Lỗi không khác, cùng loại hôm nay loại này vượt qua Cơ Phát, trực tiếp ra lệnh hành vi. Khương Tử Nha đã không phải là lần một lần hai, trước đó, nói lời phản đối quần thần, không phải bị giáng chức chính là bị giết. Tán Nghi Sinh biết rõ mình làm không được cái gì, tốt nhất làm chính là nghe lệnh làm việc, không cho mình cũng không cho võ vương tìm phiền toái. Dương Tiễn ra khỏi hàng, sắc phong xong Tán Nghi Sinh, Khương Tử Nha mở miệng lần nữa, ra lệnh, Dương Tiễn, ta sắc phong ngươi vì tiền quân đại tướng, lĩnh 3 cửa ải chi địa 100 vạn hùng binh, Mai Sơn 6 thánh, Trần Đồng, Chu Công Đán, Lữ Công Vọng, Mao Công Toại 10 người làm thiên tướng, Na Cha, Lôi Chấn Tử làm tiên phong, Bá Đạt, Bá Thích, Quý Tùy, Quý Hoa, Trọng Đột, Trọng Hốt, Thúc Già, Thúc Hạ 8 người vì giáo úy, công chiếm dây thừng ao chư địa, không được sai sót, Chu Công Đán vì văn vương tứ tử, Lữ Công Vọng cùng Mao Công Toại vì văn vương tứ hiền, Bá Đạt, Bá Thích, Quý Tùy, Quý Hoa, Trọng Đột, Trọng Hốt, Thúc Già, Thúc Hạ 8 người, hợp xưng vì Tây Kỳ 8 tuấn, mỗi cái đều là nhất thời tuấn kiệt, có thể văn có thể võ, tuân lệnh. Vương Húc vượt qua đám người ra, đối Khương Tử Nha có chút ôm quyền, Khương Tử Nha nhẹ gật đầu, sau đó lại đã sắc phong Lưu Thủ Bách Quan, lúc này mới từ lĩnh 150 vạn Tây Kỳ tướng sĩ vì trung quân, từ trong lòng bàn tay quân nguyên soái, tự thân vì Vương Húc tiền quân áp trận, đến tận đây, Tây Kỳ binh giáp 200 vạn, 3 cửa ải binh giáp 100 vạn, tận lên 250 vạn, hóa thành trước 2 quân, ra 3 cửa ải, tranh giành Trung Nguyên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.